Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chương 58, Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh xuất hiện, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cố Trường Sinh, Cố Trường Sinh, Thương Đồ, nho nhã trung niên nam tử ngạc nhiên vạn phần, trong lòng ngưng chìm. Cố Trường Sinh, ngươi dĩ nhiên đuổi tới nơi này. Hắc Sa Đàn chủ hướng về Cố Trường Sinh nhìn lại, trong mắt quang mang càng ngày càng băng lãnh. Tại đây băng lãnh bên trong, sát ý ngưng luyện mà phun trào, dường như muốn hóa thành thực chất. Cố Trường Sinh, Vân Sơn huyện huyện lệnh nhìn về phía Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh, Tần Phong hướng về Cố Trường Sinh nhìn lại, một mặt nghi hoặc, cái này Cố Trường Sinh là ai? Tựa hồ cùng Bái Xà giáo người có chỗ quan hệ thù địch. Hơn nữa, nhìn dáng dấp Bái Xà giáo mấy người tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ Cố Trường Sinh. Đương nhiên, cái này Hắc Xà Đàn chủ là ai? Bái Xà giáo là cái gì? Hắn cũng là một mặt nghi hoặc, hoàn toàn không rõ ràng. Bất quá, cái này Cố Trường Sinh lớn lên thật đúng là đẹp trai. Trường kiếm trong tay, cầm kiếm tư thế, chắp tay tư thái, hoàn toàn là hắn trong giấc mộng kiếm hiệp dáng dấp, là hắn tha thiết ước mơ muốn trở thành người. Đáng ghét a, đẹp trai đều là người khác. Cố Trường Sinh cũng không biết Tần Phong thầm nghĩ phương pháp. Hắn ánh mắt rơi vào cái kia ngưu loại yêu ma hài cốt bên trên. Đồng tử hơi co rụt lại, vương cấp yêu ma, kim hồn thú hài cốt. Chẳng trách Hắc Sa Đàn chủ sẽ đến Vân Sơn huyện. Nguyên lai là vì là vật này. Cố Trường Sinh lai lịch phi phàm, rõ ràng vương cấp yêu ma ý nghĩa, cũng biết kim hồn thú chỗ đáng sợ. Có cái này một bộ hài cốt tồn tại, đủ khiến Hắc Sa Đàn chủ thực lực tăng thêm một bước. Chợt, hắn hướng về Hắc Sa Đàn chủ nhìn lại, nói khẽ, Hắc Sa, bó tay chịu trói đi. Cố Trường Sinh, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Hắc Sa Đàn chủ lạnh lùng một tiếng, trong nháy mắt ra tay, thân thể hắn nhất động, tay phải nhấc lên hướng về Cố Trường Sinh chính là một trào. Một đạo khí kình bắn ra, hóa thành hắc sắc độc xà bỗng nhiên cắn về phía Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh trường kiếm vẩy một cái, thần quang hiện ra, hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt liền đem hắc sắc rắn độc quấy nát. Lại đến, kiếm khí nhất động, hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng Hắc Sa Đàn chủ. Hắc Sa Đàn chủ ngưng khí với chỉ, nhất chỉ đột nhiên đàn chủ, phát sinh sắc bén tiếng xé gió vang, cùng Cố Trường Sinh kiếm quang từng tầng đụng vào cùng một nơi. Đánh nát kiếm quang, chấn động ra hắn trường kiếm. Trường kiếm bị nhất chỉ chấn động ra, Cố Trường Sinh biểu hiện cũng không hề biến hóa. Hắn thừa thế xoáy lên trường kiếm, hóa thành từng đạo chói mắt kiếm quang, giống như cửu thiên thần nguyệt, vùng vãi vô cùng mông lung cùng trong sáng. Vô số kiếm khí tiết ra, thẳng hướng Hắc Sa Đàn chủ. Hắc Sa Đàn chủ ánh mắt chìm xuống, hắc sa khí kình bắn ra, từng đạo khí kình đánh ở vô cùng kiếm khí bên trên, đem từng đạo kiếm khí cho đánh tan ra. Lại đến, hai tay hắn cấp tốc lúc nào, trong miệng nói lẩm bẩm, trong mắt lại càng là phát sinh phệ nhân quang mang. Đột nhiên, hai tay hắn hướng về phía trước đẩy một cái, từng đạo hắc khí phun trào, mỗi một đạo hắc khí cũng hóa thành giết người đoạt mệnh hắc xà độc xà, hướng về Cố Trường Sinh như muốn mà đi, như muốn đem Cố Trường Sinh cho cắn giết. Một kiếm động sơn hà, Cố Trường Sinh nhìn từng cái hắc xà độc xà, ánh mắt dùng mình, trường kiếm trong tay đột nhiên nhất động, bắn ra một đạo kinh người kiếm khí dập dờn mở ra, kinh động bát hoang, dung chuyển khắp nơi, đem từng con hắc xà độc xà cho càn quét tiêu diệt. Chợt bước chân hắn một điểm, thân thể như tinh linh giống như vậy, mờ mịt và tiêu sái. trường kiếm trong tay lại càng là ngân quang lưu chuyển. Thần Huy đi theo, phảng phất thượng cổ đại đế bảo kiếm. Kiếm khí xẹt qua trời cao, mênh mông cuồn cuộn thẳng hướng Hắc Xà Đàn Chủ. Hắc Xà Đàn Chủ cảm ứng được đòn đánh này khủng bố, trong miệng phát sinh âm thanh kỳ quái. Khí thế của hắn không ngừng mà tăng lên, càng ngày càng kinh người. Liền quanh thân không khí cũng bắt đầu chấn động, hóa thành từng đạo ba động hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Đụng vào trên vách tường, hòn đá sụp đổ, đất cát phấn khởi. Hắc Xà Đàn Chủ trên thân khí tức giống như lốc xoáy đồng dạng thẳng trùng mà xuống, đem phía trên hang động đụng đánh một cái lỗ thủng to. Cả người bay lên không trung mà lên. Cố Trường Sinh thấy thế, bước chân một điểm, cũng là theo đại động thẳng trùng xông lên. Hai người rất nhanh sẽ ly khai địa động. Một đạo yếu ớt ánh trăng từ trên khoảng không hạ xuống, tỏa ra bên trong cái hang lớn kim hồn thú hài cốt, nhất là cái kia một đôi mắt trâu. Thần bí kỳ lạ khí tức từ từ tràn ra. Thương Đồ, Đằng La Tử, đem hai người bọn họ cho giết, lấy đi kim hồn thú. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ trên mặt đất lan truyền hạ xuống. Thương Đồ, nho nhã trung niên nam tử nghe được thanh âm, hướng về Tần Phong, Nhạc Tông Sơn hai người nhìn lại. Tần Phong, Nhạc Tông Sơn hai người ánh mắt cũng là chìm xuống. Từ Thương Đồ, nho nhã trung niên nam tử trên người hai người phát ra khí tức thế nhưng là cực kỳ không yếu. Ở Tần Phong xem ra, hai người này cùng so với Y Thu, Ổ Thanh Sơn càng mạnh hơn một bậc. Vâng, đàn chủ, nho nhã trung niên nam tử Đằng La Tử ứng một tiếng, hướng về Nhạc Tông Sơn mỉm cười. Huyện lệnh đại nhân, vốn định lấy kim hồn thú hài cốt liền ly khai, xem ra chúng ta đàn chủ cũng không muốn buông tha hai người các ngươi. Tà ma ngoại đạo, Nhạc Tông Sơn, âm thanh lạnh lùng nói, thu được lực lượng phương thức có trăm nghìn loại, chỉ là mỗi người thu được không giống nhau mà thôi. Thanh La Ti có Thanh La Ti phương pháp, chúng ta cũng có chúng ta thủ đoạn, chỉ là chúng ta bại vào Thanh La Ti thôi. Nếu chúng ta thắng, Thanh La Ti chính là tà ma ngoại đạo. Đằng La Tử bình tĩnh nói, nói năng bậy bạ, bái xà giáo lấy giết người tế xà phương thức tu luyện, không biết giết bao nhiêu dân chúng vô tội, vẫn muốn nghĩ cùng Thanh La Ti so với. Nhạc Tông Sơn nói, ai, xem ra chúng ta là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đã như vậy vậy thì đánh rồi mới biết đi. Đằng La Tử mắt nhìn Thương Đồ. Thương Đồ, Nhạc Tông Sơn giao cho ta tới đối phó, Tần Phong liền từ ngươi tới giết. Không có vấn đề. Thương Đồ ứng một tiếng, chợt hướng về Tần Phong nhìn lại. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới sẽ đụng phải tình huống như thế. Bái xà giáo, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Tần Phong thiếu hiệp, cẩn thận một chút. Nhạc Tông Sơn nhìn chăm chú Đằng La Tử, nhắc nhở nói, bái xà giáo chính là tà ma ngoại đạo, bọn hắn thủ đoạn quỷ dị, không thể coi thường. Tần Phong khẽ vuốt cằm, mới vừa đáp lời Nhạc Tông Sơn một câu nói, Tần Phong chính là cảm giác được một luồng vô cùng khí thế bao phủ chính mình. Ở cơn khí thế này bên trong, có một luồng quỷ dị mà kỳ lạ lực lượng, như thực cốt chi phong, muốn ăn mòn thân thể mình. Đi chết đi. Thương Đồ cái kia mang theo thanh âm lạnh như băng vang lên, bước ra một bước liền là xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Tay giơ lên, một cái tát đập xuống tới, vô tận lực lượng hướng về hắn lòng bàn tay hội tụ mà đi, giống như một ngọn núi cao trấn áp mà tới. Lực lượng trấn áp không ngừng áp bách Tần Phong thân thể. Tần Phong cắn răng, chân khí trong cơ thể điên cuồng dũng động, Tam Dương Chân Hỏa Quyết vận chuyển tới cực hạn, một luồng mạnh mẽ lực lượng từ thân thể phun trào, trực tiếp điều động 90.000 cân khủng bố lực đạo. Thân thể run lên, chấn động ra Thương Đồ khí thế áp bách, vung lên trong tay Úng Kim Phá Ma Truy,